Bạch tử tái sinh, chương 72, chương 72. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết mình biết người, trăm trận trăm thắng. Sau khi họp xong, Từ Hiểu Đồng bắt đầu tìm mọi cách để tìm hiểu về quá khứ của Chu Huệ và Quý Noãn Thu. Quý Noãn Thu là con gái độc nhất của Quý gia ở thành phố Quy. Từ nhỏ đã giỏi đàn, cờ, vẽ tranh, tiếc là lại sa vào tay của Chu Huệ, một tên công tử phong lưu. Nhà Chu Huệ làm công ty điện ảnh, chẳng thiếu người đẹp, nên Quý Noãn Thu không thể giữ được trái tim của Chu Huệ, cuối cùng bị đá. Sau khi chia tay, Quý Noãn Thu rất buồn, nghỉ học đi du học để khuây khỏa và học thêm khiêu vũ. Nghe nói cô đã trở lại trường, nhưng hình như chưa đi học, nhưng chắc chắn sẽ xuất hiện trong lễ hội mùa thu. Từ Hiểu Đồng ngồi bên cạnh Bạch Tử, thao thao bất tuyệt, kể lại những gì cô tìm hiểu được. Bạch Tử, đối thủ mạnh đấy. Liệu câu lạc bộ của chúng ta có thể thắng trong lễ hội mùa thu không? Cậu chuẩn bị chương trình gì rồi? Có nghĩ ra hay chưa? Bạch Tử tựa vào lưng ghế chơi điện thoại, bình tĩnh đáp. Chưa nghĩ ra, trời ạ, chưa nghĩ ra thì làm sao mà được? Mới hôm trước trong lớp còn nói lời kiêu hãnh thế, giờ mà bị vả mặt một cái thì sao? Từ Hiểu Đồng hoảng hốt, cô thấy rất sướng khi nói những lời mạnh mẽ trước đó, nhưng nếu sau lễ hội bị vả mặt thì sẽ đau đớn lắm. Bình tĩnh đi, có gì đâu, chỉ là khiêu vũ thôi mà. Bạch Tử liếc từ màn hình điện thoại lên, mình sẽ xem thử ai thật sự là người tay chân vụng về. 3 ngày sau, Quy Noãn Thu đến trường đại học Tê học. Các thành viên trong câu lạc bộ khiêu vũ nghe tin cô đã tới trường, buổi chiều không có lớp nên đến câu lạc bộ để gặp cô. Trầm Thanh Thanh cũng có mặt ở đó, cô rất mong gặp Quy Noãn Thu. Vì nghe nói Quý Noãn Thu là bạn gái cũ của Chu Huệ. Giờ Bạch Tử và Chu Huệ đang thân thiết với nhau. Nếu để Quý Noãn Thu biết về Bạch Tử, chắc chắn cô sẽ gây sự với Bạch Tử. Trầm Thanh Thanh âm thầm lên kế hoạch để khơi mào mâu thuẫn giữa Quý Noãn Thu và Bạch Tử. Lúc này, cửa câu lạc bộ khiêu vũ bỗng mở ra, mọi người đều quay lại nhìn. Đến rồi, là chủ tịch đấy. Cửa câu lạc bộ mở ra, rèm cửa màu hồng nhạt và trắng được vén lên bằng một đôi tay thon dài. Đầu tiên là một bộ đồng phục nâu cùng chiếc váy ngắn xếp ly lộ ra đôi chân dài, thon gọn. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, ép eo Lạc nhé. Yêu các bạn theo ánh mắt ấy, Quy Noãn Thu quả thật là một cô tiểu thư nổi tiếng của thành phố A phố Quy. Dù không nhìn thấy gương mặt, chỉ cần nhìn khí chất cũng biết cô ấy nhỏ được nuôi dưỡng trong sự giàu có. Quy Noãn Thu quả thật rất đẹp. Khuôn mặt thanh tú, làn da trắng mịn. Quan trọng hơn, khí chất của cô còn vượt trội hơn cả vẻ ngoài. Vì từ nhỏ đã học khiêu vũ, nên khí chất của cô cao hơn người thường. Dù đứng trong đám đông, cũng dễ dàng nhận ra cô. Khí chất của cô ấy cũng có nét giống với Bạch Tử. Bạch Tử từ nhỏ đã được nuôi dưỡng trong gia đình giàu có. Cô luôn toát ra một vẻ quý phái mà người bình thường không thể với tới. Kể từ khi trở về Bạch gia, Bạch Tử còn thêm một chút vẻ lười biếng, tự do phóng khoáng, càng khiến người khác phải ghen tị. Cái khí chất này là thứ mà Trầm Thanh Thanh ghét nhất. Rõ ràng cô ta mới là tiểu thư của Trầm gia, nhưng từ nhỏ lại lớn lên với ba mẹ nuôi trong hoàn cảnh khó khăn. Lẽ ra cô ta phải được hưởng vinh hoa phú quý, nhưng lại bị Bạch Tử chiếm lấy. Sao cô ta không căm ghét, không oán hận cho được? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạch Tử như một cái bóng đen luôn vây quanh Trầm Thanh Thanh. Cô ta muốn rũ bỏ cái bóng này, càng muốn vượt qua Bạch Tử. Giờ đây, Trầm Thanh Thanh lại thấy khí chất của Quý Noãn Thu có phần giống Bạch Tử. Trong lòng cô ta vô cùng phức tạp và khó chịu. Chủ tịch, cuối cùng chị cũng về rồi. Mọi người vội vã chạy đến trước mặt Quý Noãn Thu. Cô mỉm cười với họ. Lâu rồi không gặp mọi người, hình như có khá nhiều thành viên mới nhỉ. Cả năm qua cậu không có ở đây, câu lạc bộ đã tuyển thêm rất nhiều thành viên mới rồi. Đến đây, để mình giới thiệu cho cậu. Đây là Yến Huệ, còn đây là... Quy Noãn Thu lần này trở lại trường, cũng mang theo quà cho mọi người. Mỗi khi giới thiệu một thành viên mới, Quy Noãn Thu đều tặng một phần quà. Một chút tâm ý, cảm ơn chị chủ tịch. Còn có Trầm Thanh Thanh, là một thành viên năm nhất mới gia nhập câu lạc bộ của chúng ta. Thanh Thanh, mau lại đây chào hỏi chủ tịch đi. Trầm Thanh Thanh bị gọi tên, cô ta ngẩng đầu lên và mỉm cười vô hại rồi bước tới, ngoan ngoãn nói. Chào chị chủ tịch, em là Trầm Thanh Thanh. Quý Noãn Thu mỉm cười đáp lại. Chào em, Đây là quà tặng. Trầm Thanh Thanh nhìn thoáng qua món quà trong tay, trong lòng nghĩ, cái đồ vớ vẩn này ai cần chứ? Tuy nghĩ vậy, nhưng trên mặt cô ta vẫn nở một nụ cười vui vẻ nhận lấy món quà. Cảm ơn chủ tịch, em rất thích, Quý Noãn Thu nói, thích là tốt rồi, chỉ là chút tâm ý thôi. Quà tặng là một cây son Dior và một lọ nước hoa nhỏ của Chanel. Thực ra, đó đã là một món quà khá có tâm rồi, dù sao đây cũng là lần đầu gặp mặt. Ai có thể hào phóng tặng quà cho mọi người như vậy cơ chứ? Vì vậy, mỗi thành viên nhận quà đều rất vui mừng. Dù giá trị món quà có cao hay không, chỉ cần nhận được quà là một sự bất ngờ nho nhỏ rồi. Cách chương